Chương 201, lật tay ở giữa hôi phi yên diệt. Ông long long kinh khủng sát ý, bao phủ tại địa linh môn bên trong. Lạnh giá thấu xương khí tức, làm cho cả địa linh môn người đều sôi trào lên. Xảy ra chuyện gì, có người đến sông Sơn môn sao? Người nào to gan như vậy cũng dám chạy tới ta địa linh môn gây rối? La Ho Tư đem hắn bắt lại nuôi đàn, cái này sát ý sợ rằng đối phương lai lịch không nhỏ. Quản hắn nhỏ không nhỏ, tóm lại dám đến trêu chọc ta địa linh môn, liền để hắn có đến mà không có về. Địa linh môn các đệ tử nhộn nhịp đi ra hội tụ vào một chỗ, giam ba câu phía dưới liền muốn cùng khiêu khích người đo sư cờ. Nhưng ngay tại lúc này, giấu ở sát ý về sau kiếm khí lại đột nhiên xông ra, như vạn tên cùng bắn, lại như quần quận kiếm hà phá vỡ hư không, theo bốn phương tám hướng hướng phía tụ tập lại địa linh môn các đệ tử đa nhờ tơ y đột nhiên tới nguy cơ, để địa linh môn các đệ tử tránh cũng không thể tránh, nháy mắt liền bại lộ tại kiếm khí bén nhọn bên trong. Những này kiếm khí bên trong ẩn chứa tuyệt sát khí tức, bọn họ ở đây trước mặt thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. A a a a, tiếng kêu thảm thiết tại địa linh môn bên trong vang lên, bất quá trong trước mắt, trên mặt đất liền ngã hạ không ít đầu một nơi thân một nghe ho địa linh môn đệ tử thi thể. Bị những này kiếm khí giết chết người, cơ hồ không có một bộ toàn thây, đều bị chia vài khúc, rơi lả tả trên đất, máu vẩy mặt đất. Thủ đoạn tàn nhẫn, có thể thấy được người xuất thủ đối với địa linh môn mọi người căm hận. Nhanh nhanh đi tìm môn chủ cùng các trưởng lão đến, địch nhân quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ cuối cùng. Tại một mảnh kinh hoàng rối loạn bên trong, có người kịp phản ứng, lớn tiếng kêu gọi. Nhưng, hắn câu nói này vừa vặn hô ra miệng, liền bị một kiếm cắt thiết hầu, toàn bộ đầu theo trên hai vai lăn xuống, đem kết nối tầng kia ra kéo đứt. Huy hệ tờ di cờ hờ theo hắn gãy cái cổ ra trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ trên người hắn tuyết áo. Không đầu thân thể, lảo đảo mấy bước trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống, vung tại trên mặt đất chỉ là, lại bị răng khắp nơi kiếm mang đem nó phân thây, hóa thành không trọn vẹn thi thể khối. Vô số kiếm khí, tại địa linh môn bên trong sông ngang sông thẳng, một chút vừa vặn chạy ra cửa địa linh môn các đệ tử, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình trạng, liền bị kiếm khí mặc thân thể mà qua. Trong lúc nhất thời, địa linh môn vị trí tiên cảnh chi địa, mùi máu tanh không ngừng tràn ngập ra. Cái kia giam cầm trong sân động, bị khốn ở từng tòa trong phòng giam người, đối bên ngoài phát sinh sự tình không hề hay biết. Thế nhưng, giam giữ cửu hoang người cái kia nhà tù, có lẽ là bởi vì bọn họ vừa bị nhốt vào đến không lâu, vì lẽ đó cảm giác của bọn hắn còn không có bị làm hao mòn rơi. Thật nặng mùi máu tươi, các ngươi có hay không ngửi được trong phòng giam? Một người hít mũi một cái, con mắt ngưng trọng lên. Còn lại đồng bạn quyến hắn một cái, cũng không quá để ý, thậm chí, có người nói, nơi này không biết chết bao nhiêu người, hiện tại người còn sống, trên thân chảy máu. Có mùi máu tươi có cái gì không đúng? Những người khác cu nở dê liên tiếp gật đầu, đồng ý hắn thuyết pháp. Cảm giác đầu tiên không đúng người lắc đầu phủ nhận, không không đúng, cái này máu tanh vị không phải vốn là có, còn là từ bên ngoài bay vào. Không tin, các ngươi cẩn thận phân biệt một cái. Gặp hắn nói đến nghiêm túc, những người khác liếc nhìn nhau, cu nở dê đem cảm giác của mình thả ra ngoài. Bị địa linh môn người trộm tới, tu vi của bọn hắn bị phong ấn, thế nhưng cảm giác nhưng vẫn là tồn tại. Bất quá một hồi, những người khác ánh mắt liền nhộn nhịp ngưng lại, thần sắc biến đổi. Bọn họ nhìn lẫn nhau, ánh mắt xác nhận. Mùi máu tươi, quả nhiên là từ bên ngoài truyền vào trong sơn động, chỉ là, nơi này là địa linh môn, bên ngoài vì sao lại có khổng lồ như thế mùi máu tanh? Đâu trừ phi, là có người tại địa linh môn bên trong đại khai sát giới, mà địa linh môn người căn bản ngăn cản không nổi. Là ai sẽ có lớn như thế bản lĩnh khiếp sợ? Sau khi, trong mắt mọi người đều nổi lên thật sâu nghi hoặc. Mà cùng lúc đó, tại địa linh môn bên ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung Vân Trạm, khó có thể tin nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn, thần sắc nhẹ nhõm, nhưng hai mắt lạnh giá Khương Ly. Nàng bây giờ, cương đại đến loại trình độ này sao? Vân Trạm ở trong lòng yên lặng no y đã từng đối thủ, bây giờ đã biến thành để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, ngắm nhìn những cái kia tùy ý giết chóc kiếm khí, Khương Ly mây trôi nước chảy. Vân Trạm tựa hồ rốt cuộc biết vì sao nàng có như thế lực lượng, dám một mình đi tới địa linh môn. Là người phương nào tại ta địa linh môn gây rối? Quát to một tiếng, theo địa linh môn chỗ sâu truyền ra. Đồng thời, còn có mở ý chu cờ đạo cường hoành khí tức, cùng nhau xuất hiện, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Khương Ly. Nghe được đạo thanh âm này, bị kiếm khí giết chóc địa linh môn các đệ tử, trong lòng dâng lên một chút hy vọng môn chủ, các trưởng lão đều đến rồi, kiếp nạn của bọn hắn kết thúc phải biết, bọn họ địa linh môn môn chủ, thế nhưng là tôn giả bát trọng cường giả liền các trưởng lão, cũng đều là tôn giả cảnh giới cao thủ. Trong lòng bọn họ kích động, hy vọng nhìn thấy môn chủ cùng các trưởng lão giết chết khiêu khích người, vì bọn họ báo thù. Lại không biết, Khương Ly thực lực trước mặt, bọn họ môn chủ căn bản là không đáng chú ý, bành bành bành hư không bên trong, phảng phất là nổ tung pháo hoa, khí thế hung hung mở ơ y chu cờ đạo bóng người nhộn nhịp rơi vào Khương Ly cùng Vân Trạm xung quanh, đem hai người một mực vây lại. Các ngươi đến tột cùng là ai vờ ơ y ma đến ta địa linh môn bên trong đại khai sát giới địa linh môn môn chủ, cao kỉnh no y cặp mắt kia, hoán độc cực kỳ, vẻ lo lắng chi sắc bao phủ tại trên trán. Trên mặt đất một mảnh đỏ thẫm, cụt tay cụt chân, để trong lòng của hắn sát ý không ngừng bốc lên. Địa linh môn thành lập tới nay, chưa hề bị thua thiệt như vậy hôm nay, vô luận đến là ai, đều không cần nhớ lại đi trong lòng âm thầm làm ra quyết định, thế nhưng địa linh môn môn chủ, vẫn là hy vọng biết Khương Ly tới đây nguyên nhân. Xinh đẹp như vậy mê hồn nữ tử, nếu là đổi một chỗ gặp mặt, hắn tất nhiên sẽ đem nó cướp tới làm môn chủ phu nhân. Khương Ly không nhìn những này trùng điệp vây quanh, nết lên khỏe miệng tràn ngập cười lạnh, các ngươi không phải muốn tìm cửu hoang người ta chẳng phải tự động đưa tới cửa. Cái gì cửu hoang, nàng là đến từ cửu hoang, cái này sao có thể, cửu hoang người bất quá chỉ là một bầy dân đen phế vật, làm sao có thể xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Tại địa linh môn mọi người trong lúc khiếp sợ, Khương Ly lại đột nhiên bước ra một bước, một tay duỗi ra, trực tiếp hướng địa linh môn môn chủ chỗ tới. Cảm nhận được đem chính mình bao phủ khí tức khủng bố, địa linh môn môn chủ vội vàng muốn tránh lui. Nhưng, một đôi lạnh giá mà sáng tỏ đôi mắt hướng hắn xem ra thời khắc, hắn lại phát hiện thân thể căn bản động đậy không được, cả người tựa như là con rối, chỉ có thể chịu khống tại người. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia chỉ hướng hắn mà đến bàn tay như ngọc trắng, tại xuyên thấu hư không bên trong, nháy mắt biến lớn, che khuất bầu trời hướng hắn đè ép xuống. Vân Trạm đứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn xem đột nhiên hóa thân trở thành trăm trượng cự nhân Khương Ly, bạch cốt áo giáp để nàng tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng uy thế bức người, làm thiên địa run rẩy. Ba nhờ Khương Ly tay hướng phía dưới ép đi thơ ý điếm, lực lượng kinh khủng tại nàng lòng bàn tay bộc phát, hướng bốn phía đánh tới. Địa linh môn những trưởng lão kia trực tiếp bị nàng đánh bay, yếu ớt giống như trang giấy người. Mà địa linh môn môn chủ, lại bị Khương Ly một tay nả mở trà tờ, đem nó nhấc lên.